hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi tuyển sinh đại học thu hút rất nhiều sự chú ý, và thời gian này, rất nhiều người chú ý đến tin tức kỳ tuyển sinh đại học trên các phương tiện truyền thông. Vì vậy, khi các phương tiện truyền thông chính thức thông báo, nhiều người đã nhìn thấy ba từ lớn Cố Vân Tịch. Lúc đầu, mọi người sững sờ trong giây lát. Cố Vân Tịch sao? Tại sao cái tên này lại quen thuộc như vậy? Không phải minh tinh nhỏ đó tên Cố Vân Tịch sao? Đây là cùng họ cùng tên à? Trời đất! Tên giống nhau, số phận khác nhau. Cố Vân Tịch này là học sinh xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh đại học tỉnh Giang Nam. Phá kỷ lục điểm thi cao nhất trong kỳ tuyển sinh tỉnh Giang Nam từ trước đến giờ. Vô cùng tự hào mà Cố Vân Tịch lại bị người ta nói không đi thi. Không công bố điểm thi, bị fan mắng mình đầy thương tích. Khi thấy hình ảnh công bố điểm số, đôi mắt của đám người lập tức trừng lớn. Cái này không phải Cố Vân Tịch sao? Đậu xanh rau muống hay đậu xanh rau má là thành ngữ. Lóng, từ chửi thề ít gây khó chịu. Hài hước, từ đồng nghĩa của đụ má. Đám người mở to mắt quan sát tất cả các thông tin một lần. Sau đó liền phát hiện, Cố Vân Tịch này chính là Cố Vân Tịch ở giới giải trí kia. Trời đất! Tổ tông ơi, tiểu minh tinh giới giải trí là trạng nguyên á. Còn có để người ta sống không? Vừa xinh đẹp, vừa diễn hay, mới 18 tuổi đã nổi tiếng. Không phải nói cô ấy nửa năm không về trường sao? Sao lại thành trạc nguyên rồi? Ô ô ô ô, móa nó. Không phải ngươi, fan của Cố Vân Tịch thấy tin này liền chạy đến Weibo của Cố Vân Tịch chứng thực. Nhanh xem tin tức, Cố Vân Tịch là trạc nguyên. Trạng nguyên khối tự nhiên tỉnh Giang Nam. Vân Tịch, cô mau ra đây, nói cho chúng tôi biết, đây có phải thật không? Cái gì? Trạng nguyên, tôi đi xem một chút. Cố Vân Tịch chờ các phương tiện truyền thông công bố trước. Cô mới công bố trên Weibo. Cảm ơn đài truyền hình quốc gia đưa tin, đồng thời cũng cảm ơn giáo viên phía trường học đã bồi dưỡng ra thiên tài. Vừa để cô làm việc vừa chỉ đạo cô học tập, còn cảm ơn fan quan tâm. Cố Vân Tịch có thái độ này, chứng minh tin tức này là thật. Thần tượng của bọn họ là trạng nguyên tỉnh Giang Nam, đồng thời cũng phá kỷ lục điểm thi đại học tỉnh Giang Nam. Trời đất quỷ thần ơi, vãi cả trường, Cố Vân Tịch là trạng nguyên. Tôi cảm thấy tâm trạng bây giờ thật vi diệu. Trạng nguyên khối tự nhiên tỉnh Giang Nam, ha ha ha ha. Vân Tịch nhà tôi là nhất, ha ha ha. Đây là thiên tài sao? Tiểu tỷ tỷ, cô quả thật may mắn hết phần người khác. Đây là cực kỳ xuất sắc. Chỉ một từ, wow, quả thật con mẹ nó lợi hại. Tôi chỉ muốn quỳ xuống bái phục. Tôi chỉ muốn quỳ xuống bái phục. Tin này vừa được chứng thực, toàn bộ đám paparazzi lập tức kinh ngạc, sau đó nhớ đến phải đăng tin, kiếm lưu lượng, ha ha, đây là tin tức lớn. Cho đến bây giờ, ngành giải trí nhiều năm rồi chưa từng có minh tinh đang nổi tiếng trở thành trạng nguyên kỳ thi đại học. Cố Vân Tịch này là tiền lệ đầu tiên trong mấy trăm năm nay ở đế quốc. Thiên tài, giới giải trí đang điên cuồng loan tin. Rất nhanh, tin tức Cố Vân Tịch trở thành trạng nguyên khối khoa học tự nhiên tỉnh Giang Nam truyền khắp ngành giải trí. Lúc này, Weibo của Cố Vân Tịch đã điên cuồng. Ha ha ha, Vân Tịch nhà tôi là trạng nguyên. Phá kỷ lục, ái cha cha, tôi kích động sắp chết rồi. Trước đó vị kia còn nói Vân Tịch nhà tôi không thi tốt đó, ha ha ha ha. Tự vả sưng mặt chưa? Ra đây ba mặt một lời đi. Đến đây, mau ra đây ba mặt một lời. Tôi nhổ, toàn thân tôi kích động không có chỗ phát tiết đây. Ha ha ha, chỉ với điểm này, Vân Tịch, Tôi ngưỡng mộ cô cả đời, hi hi hi. Lương Thi Hàm kia, trước đó mua nhiều thủy quân Hắc Vân Tịch nhà tôi. Bây giờ sao không ra nói nữa đi? Bị vạch mặt rồi chứ gì? Ra đây đi, ra đây đi. Không biết xấu hổ, điểm thi có tẹo như vậy mà ra ngoài khoe khoang. Vân Tịch nhà tôi là Trạng Nguyên còn không giống cô. Ỷ vào gia thế cao quý, làm mình làm mẩy, cuối cùng vẫn bị Vân Tịch đánh bại đó thôi. Cả ngày bày ra bộ dáng cao cao tại thượng, dẫm lên người khác đi lên. Kết quả thì sao? Còn không biết xấu hổ nói mình là thiên kim hào môn. Được giáo dục cao cấp, như Vân Tịch mới là khiêm tốn. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến a. Trước đó Cố Vân Tịch bị hát nước bẩn. Đám fan của Cố Vân Tịch đã đầy một bụng tức. Bây giờ thấy thần tượng nhà mình không thua kém, các cô lại được nạp đầy năng lượng, cho nên từng người nhao nhao chạy đến Weibo của Lương Thi Hàm bình luận báo thù. Không phải nói Cố Vân Tịch không đi thi sao? Nhìn đi, người ta là Trạng Nguyên, là Trạng Nguyên cấp tỉnh. Học cha, cô có biết cái gì là Trạng Nguyên cấp tỉnh không? Tự vả mặt sưng rồi đi, không còn mặt mũi nói nữa rồi hả? Lại đi hát nước bẩn Cố Vân Tịch, điểm kém như vậy mà còn đắc ý, không biết xấu hổ. Kiến thức nông cạn, còn không biết xấu hổ nói mình là thiên kim hào môn. Cô đừng làm hỏng cái từ thiên kim hào môn. Tôi là người qua đường, bây giờ cũng nhìn ra, tác phẩm của Lương Thi Hàm nhiều hơn Cố Vân Tịch, nhưng lấy bất kỳ tác phẩm nào của Cố Vân Tịch ra cũng đều là siêu phẩm. Lương Thi Hàm à, nhiều nhưng kém hơn người ta. Đúng đấy, ra mắt nhiều năm, lại thành ra cái dạng này. Còn không biết xấu hổ mà đắc ý, quá mất mặt đi. Mặt mất đến nhà bà ngoại rồi, cô còn muốn dẫm lên người khác. Đáng đời, cái thứ không biết xấu hổ. Tung tin người ta có hậu đài, thực lực người ta như thế nào ai cũng thấy. Chính cô có hậu đài hay không trong lòng không tự biết hay sao? Đúng đấy, quay nhiều mà toàn phim dở. Cô mới là người chỉ vì kiếm tiền. Mười mấy tuổi đã bắt đầu kiếm tiền. Còn là thiên kim hào môn nữa chứ. Chắc nghèo đến điên rồi. Cách chương.